Chương 873 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử kim siêu cấp bốt. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống E Long Phi, cẩn thận. Tống Thiên Thiên kêu lên một tiếng, Chu Liệt cái dạng gì tu vi, hắn tu luyện cái dạng gì kiếm pháp nàng vô cùng rõ ràng, kim tiên cảnh giới đỉnh cao, có thể nói trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, cộng thêm Tây Phương Ma Tổ ma công lực lượng, Chu Liệt thực lực ở Thiên Vũ đại lục cũng coi là siêu cấp nhân vật cường hãn. Coi như là nắm giữ cửu thiên huyền nữ huyết mạch nàng cũng không là đối thủ, Long Phi chẳng qua là hư tiên cảnh giới. Hắn căn bản không chống đỡ được, không chống đỡ được, biệt thời. Điểm có thể không chống đỡ được, nhưng là... vào lúc này, liền tuyệt đối không thể nói không được, càng không thể không chống đỡ được, ê rống. Long Phi trên người khí tức động một cái, hữu chưởng một phen, y như lai thần chưởng. Kim sắc cự chưởng, Phật quang đầy trời. Nặng nề nghiền đè xuống, Chu Liệt ánh mắt rung một cái, nhưng là lại không có sợ hãi chút nào, trên người hắn lực lượng biến đổi theo, trên người hắn tản mát ra khí tức, trực tiếp biến thành một con thực chất một loại mãnh thú trùng thiên, biến thành di thiên thế, nặng nề hướng một chưởng kia ngăn cản đi lên, kẻ chết đi cho ta. Chu Liệt toàn lực mà động, một kiếm khóa lại Long Phi mi tâm sát chiêu, kẻ tiểu tử, nguy hiểm. Viêm Hoàng lão tổ chợt kêu lên một tiếng, Kim Long lão tổ cũng là kêu lên một tiếng. Đạo, hệ lão đại, nguy hiểm. Không trung một tiếng nghiền ép, Tây Phương Ma Tổ âm thanh âm vang lên, Lê Liệt Nhi, dừng tay. Kim Tiên đỉnh phong, thế lực có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép thần đế học viện đảm nhiệm cần gì phải trưởng lão, hơn nữa lấy được Tây Phương Ma Tổ truyền thừa lực lượng, hắn lực lượng quá kinh khủng, Chu Liệt căn bản không nghe, hắn bất kể cái gì long vực bảo tàng, hắn bây giờ liền muốn làm một cái sự tình. Đoạt lại nguyên bản là thuộc về hắn đồ vật, hắn phải đem Long Phi cho giết, Như Lai thần trưởng đều bị ngăn cản. Long Phi lửa giận trong lòng cũng nhô ra. Mẹ con chim. Siêu xây đa. Mở. Long Phi thân thể biến đổi, tóc vàng trùng thiên, trên người khí tức liền như hỏa diễm bốc cháy, trong tay ma kiếm vừa rơi xuống, ánh mắt trầm xuống, phong tỏa Chu Liệt ghề phá kiếm thức. Bạch. Một kiếm chém ra đi, Chu Liệt trong tay ô kim trường kiếm một chiêu tập kích, ghề ngàn tầng huyễn nguyệt, giết. Một chiêu giống như ngàn chiêu, hai kiếm đụng chạm một sát na. Lực lượng hung mãnh nổ bắn ra, Long Phi cùng Chu Liệt đồng thời bị đẩy lùi đi ra ngoài, cũng trong nháy mắt này, hai người đồng thời lại công kích tới y chen. Hỏa quang thế đang lúc, một giây hơn 10 chiêu, hai người không ngừng đạn xạ, không ngừng đụng vào nhau, ngay cả Tống Thiên Thiên cũng không thấy rõ, Long Phi tâm lý vô cùng khiếp sợ, siêu say đa cường lực đến đâu đo hắn vô cùng rõ ràng, nhưng là... người này lại có thể ngăn cản, Chu Liệt nội tâm cũng giống như vậy, một cái hư tiên cảnh giới lại có thể có cường đại như thế lực lượng. Hơn nữa hoàn toàn là hắn chưa từng thấy qua lực lượng, đây chính là Long gia lực lượng sao? Tây Phương Ma Tổ ánh mắt cũng là rét một cái, kể coi như là năm đó Long vô thần hư tiên cảnh giới cũng không có loại lực lượng này chứ. Sắp tới nửa phút thời gian, Long Phi cùng Chu Liệt đã giao thủ hơn ngàn chiêu, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, siêu say đa sát thực mạnh, nhưng là Long Phi cấp bậc tương đối thấp, nếu như là giống vậy cấp bậc lời nói, Long Phi có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép Chu Liệt, bất quá cái này còn không là Long Phi tối cường lực lượng. Chu Liệt thở hồng hộc nhìn chằm chằm Long Phi cùng vọng thần sắc, trong ánh mắt vằn vện tia máu, hướng về phía Long Phi rống một tiếng, vạn kiếm chém. Long Phi trong tay ma kiếm động một cái, trên người vô cực kiếm đạo kiếm ý di tán đi ra, vì vạn kiếm quy tông. Ông ma kiếm nhất huyển, biến thành 10 triệu thanh trường kiếm nhất huyển, tạo thành kiếm lưu Urumi, hướng về phía Chu Liệt điên cuồng chém xuống đi, bá bá bá, Chu Liệt vạn kiếm chém cũng bổ xuống. Hai đại kiếm chiêu đang vào một chỗ, điên cuồng triệt tiêu, cũng đang điên cuồng đánh vào chính giữa, Rắc rắc. Ô kim trường kiếm nứt ra, Chu Liệt sắc mặt hoảng sợ, trong cơ thể một cổ kỳ dị lực lượng dũng động, để cho ta rách. Ê Long Phi bên người bị một cổ cường đại lực lượng đánh vào đi ra ngoài, trên bầu trời ma kiếm chợt phát ra một đạo chói tai ông minh âm thanh, sau đó đứt gãy, ô kim trường kiếm cũng theo đó đứt gãy, Chu Liệt cũng bị đẩy lui ra vài trăm thước, dưới ngực khí huyết quay cuồng. Phun ra một ngụm máu tươi đến, Lệ Phốc để sắc mặt trở nên cực kỳ nhợt nhạt, vài tên ma tộc cường giả nhanh chóng xông lên, Lệ thiếu chủ. Tống Thiên Thiên chính là vọt tới Long Phi bên người, đỡ Long Phi, đạo, Lệ Long Phi. Long Phi dưới ngực đồng dạng là khí huyết quay cuồng, lục phủ ngũ tạng đều tại lệch vị trí như thế, vô cùng khó chịu, bất quá hắn cưỡng ép nhịn được, cuồng vọng cười ra một tiếng, ngay trở lại a. Ha ha ha, mặc dù không có chiếm được tiện nghi gì, nhưng là không thể không nói, này chiến đấu đánh phi thường thoải mái, niềm vui tràn trề, cũng để cho Long Phi biết được siêu say đa cũng không phải là vô địch, Như Lai thần trưởng cũng không phải là không thể phá giải, trận chiến này để cho Long Phi càng nhận biết mình lực lượng, Chu Liệt một tay đem những ma tộc đó trưởng lão cho đẩy ra, lửa giận trong lòng vẫn ở chỗ của điên cuồng bốc cháy, hét, ị a, ta nhất định phải giết ngươi. Lực lượng một bạo nổ, Long Phi đồng dạng là lửa giận trùng thiên, kẻ đem ta ma kiếm cũng cho làm gãy, lão tử lão hỏa tất cả đứng lên, ngươi cho rằng là lão tử sẽ bỏ qua cho ngươi. Ông. Long Phi hai tay trầm xuống, giơ lên hai cánh tay khuyến khích, không đợi Chu Liệt đến gần, cả người nhảy một cái, giữa không trung, hai quả đấm một bạo nổ, để lôi đình chi thế, oanh núi quyền. Một tiếng sấm rền, siêu say đa cùng oanh núi quyền kết hợp, tạo thành cường đại cộng hưởng. Long Phi trên cánh tay bạo lực kim cương vượng hư ảnh đều biến thành kim sắc, làm gãy lão tử vũ khí. Ngươi cho lão tử nằm xuống. Nặng nề đánh xuống đi, Chu Liệt hai mắt vừa nhấc, trong cơ thể vẻ này đặc thù lực lượng lần nữa kích thích ra, bắp thịt toàn thân tăng vọt, nổi gân xanh, một bước đạp lên, hướng về phía trên bầu trời Long Phi đánh hạ, lê ung ung. Rắc rắc. Long Phi chiếm cứ trời cao ưu thế, một quyền liền đem Chu Liệt đánh rơi xuống tới, nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Ở như tia chớp giữa, Long Phi bắt trong chớp nhoáng này cơ hội, hai quả đấm cuồng bạo, điên cuồng đánh xuống đi, ghi a, ghi phanh, phanh, ầm. Chu Liệt cũng bởi vì một chút xíu lực lượng sai lầm, từ giữa không trung bị Long Phi hung hăng đánh trên trăm quyền, đem hắn oanh trên mặt đất, Long Phi cũng không có đình chỉ, hướng về phía Chu Liệt mặc một trận đánh mạnh, kẻ ngươi thiếu ma chúa lại có cái gì không nổi. Ngươi lão tổ tông là Tây Phương ma tổ lại có cái gì không nổi. Kinh bỉ ta Long gia. Ngươi là cái thá gì à? Ngươi có tư cách khinh bỉ ta Long gia sao? Từng quyền đánh xuống đi, vô cùng cuồng nộ, thế không thể đỡ. Ngay vào lúc này, không trung đột nhiên trầm xuống, cường đại khí diễm nặng nề nghiền đè xuống, gầm lên một tiếng, tàn bạo nói, ngài Long Phi, ngươi dừng tay cho ta. Tây Phương Ma Tổ bản tôn xuất hiện, trên người tản mát ra ánh sáng không phải là vàng chói lọi, mà là tử kim sắc, chân chính trên ý nghĩa siêu cấp Beos, số từ 1773.